Tốt nhất con dê, chương 1325, thượng đế đến rồi cũng vô dụng. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Trung Y, nghe được Logan nâng lên chữ này. Tay Blur thân thể đột nhiên run lên bần bật, não đại ông tác hưởng, tay cũng không ngừng run rẩy. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một tia to lớn hoảng sợ chi tình. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, ngay tại vừa rồi. Annie cho hắn gọi qua điện thoại. Trong điện thoại Annie rõ ràng nói ra, hắn nữ nhi rượu chè ăn uống quá độ hiện tượng không bình thường. Để cho thế giới chữa bệnh công hội nắm chắc thời gian ngừng lại tại chỗ trị liệu phương án. Đình chỉ để cho hắn nữ nhi ăn. Hơn nữa, Annie còn cố ý cường điệu, nếu như không nghe khuyến cáo, trước một giây hắn nữ nhi có lẽ còn sinh cơ bừng bừng. Một giây sau liền có thể sẽ tắt thở, mà bây giờ, hắn nữ nhi xác thực lập tức liền muốn tắt thở, tay Blur hô hấp trong nháy mắt dồn dập, dưới chân mềm nhũn, thân thể trong nháy mắt đánh người lảo đảo, đặt mông quảng ngồi xuống giường bệnh trước mặt trên mặt đất. Từng ngụm thở hổn hển, mở to hai mắt, hoảng sợ không thôi, trong mắt nước mắt lần nữa chảy ra một dạng chảy ra. Chẳng lẽ, thật bị Annie nói trúng? Mặc dù hắn không biết Annie lời nói có phải hay không đánh bậy đánh bạ. Thế nhưng lúc này sự thật bày ở trước mặt, không phải do hắn không tin. Một bên ngũ tư nghe được, Trung Y, hai chữ, cũng là thần sắc biến đổi. Trong lòng cũng là bỗng nhiên đánh lên phù, nhất là nghĩ đến vừa rồi Annie gọi điện thoại tới khuyến cáo. Cùng lúc trước Lâm Vũ gọi điện thoại cho hắn thời gian nói tới. Trái tim của hắn trong nháy mắt cuồng loạn lên, toàn thân huyết dịch thẳng hướng trên đầu đỉnh hắn một thời gian cũng không khỏi cảm giác não đại từng cơn mê muội. Thân thể đánh người bệnh sốt rét, đặt mông ngồi xuống một bên ghế trên, trong chốc lát sắc mặt ảm đạm, mồ hôi rơi như mưa. Hẳn là, đúng như Hà Gia Vinh nói. Hắn vừa bắt đầu trị liệu phương hướng liền sai rồi. Bọn hắn phát hiện cái kia tiểu nam hài bệnh án, cùng Abler con gái bệnh tình, có bản chất khác nhau. Không, không, không có khả năng, ngũ tư càng nghĩ tâm càng hướng xuống trầm, sắc mặt sợ hãi dùng sức lắc đầu. Thì thào nói ra, nhất định là SN, một con chưa đủ hoàn thiện, nhất định là SN, một con chưa đủ hoàn thiện. Tuyệt sẽ không là chúng ta trị liệu phương hướng xuất hiện vấn đề. Hà Gia Vinh cùng Trung Y nói tới hết thảy tuyệt đối không đúng. Tuyệt đối không đúng, ngũ tư, ngươi thế nào? Logan nhìn thấy ngũ tư thất hồn lạc phách kinh hoàng dáng dấp. Nhướng mày, gấp giọng hướng ngũ tư hô một tiếng. Chờ hắn nghiêng tai cẩn thận nghe được ngũ tư trong miệng lầm bầm lời nói sau đó. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nghiêm nghị A nói, ngươi nói nhăng gì đấy? Trung y loại kia trò lừa gạt y học mà nói. Ngươi làm sao có thể tin? Hắn một thời gian tức giận vô cùng không thôi. Cảm giác ngũ tư lúc này điên rồi. Mới có thể nói ra loại những lời này. Bọn hắn thế giới chữa bệnh công hội đều trị liệu không tốt Abler con gái. Trung y càng không khả năng. Không tốt, ta muốn tìm Annie hội trưởng. Lúc này ngồi dưới đất Abler bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Luống cuống tay chân lấy điện thoại cầm tay ra tìm kiếm lên Annie dãy số. Hiện tại hắn đã đi vào một cái cực kỳ tuyệt vọng bi thống hoàn cảnh. Cũng đi vào một cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tình trạng bên trong. Cho nên tự nhiên liền đem tất cả hy vọng đều đặt ở Annie trên thân. Muốn cho Annie gọi điện thoại, mặc dù hắn biết rõ. Hắn nữ nhi đã thoi thóp, hắn đã không có một chút hy vọng, thế nhưng, hắn vẫn là phải làm chút gì. Đánh, tùy tiện đánh, Logan hừ lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lùng nhìn một cái trên giường cơ hồ chết hẳn Sarana. Thản nhiên nói, ngươi bây giờ chính là gọi cho Thượng Đế, cũng vô ích, đừng nói Annie cách nơi này cách xa vạn dặm, chính là Annie bây giờ tại nơi này. Cũng không có khả năng cứu chữa qua tới sắp chết Sarana. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người tầng tầng phá tan. Tiếp theo một cái thân mặc áo khoác trắng thân ảnh nhanh chóng hướng về vào. Từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt chướng hồng, bởi vì hô hấp quá mức gấp rút. Hắn miệng há lớn chỉ lo thở dốc, một thời gian ngay cả lời đều nói không nên lời. Rất hiển nhiên, hắn là nhanh nhanh chạy tới. Kavin, co trở lại xem xét, không khỏi nhíu mày, mặc dù tới này người cùng hắn lui tới rất ít, nhưng là hắn hay là một chút nhận ra được. Cửa ra vào cái này tóc vàng mắt xanh người phương Tây. Là Annie trước kia thuộc hạ, Kavin, hơn nữa còn truy cầu qua Annie. Bất quá về sau cuối cùng đều là thất bại. Ngươi qua đây làm cái gì? Đây là ngươi nên đến chỗ này phương sao? Co trầm mặt, mười phần tức giận chất vấn Kavin một tiếng. Kavin không có phản ứng hắn, cùng Logan lên tiếng chào. Tiếp theo nhìn về phía một bên ngũ tư, gấp giọng nói ra, ngũ tư hội trưởng, Annie hội trưởng đầu tuần thời điểm cho ta hệ thống tin nhắn đến đây một loại dược hoàn. Nói cho ta, nếu như Sarana xuất hiện tình huống khẩn cấp, nguy hiểm cho sinh mệnh mà nói, liền để ta đem viên này dược hoàn cho Sarana ăn vào. Có thể tạm thời bảo trụ Sarana tính mệnh, nghe được hắn lời này, trong phòng mọi người không khỏi đột nhiên sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn phía hắn, nhìn về phía hắn ánh mắt, tựa như đang nhìn một cái đồ đần. Rất hiển nhiên, mọi người không chút nào tin tưởng hắn lời nói. Nói đùa cái gì, một khỏa tiểu dược hoàn là có thể đem người trị liệu tới. Quả thực là thiên đại tiếu thoại. Bọn hắn nhiều như vậy thế giới đỉnh tiêm bác sĩ mượn nhờ phía trước chữa bệnh thiết bị. Cấp cứu 2-3 người giờ đều không thể đem Sarana trị liệu tới. Cái này Kavin vậy mà liền dám thả hào ngôn, thông qua một khỏa dược hoàn trị liệu tốt Sarana. Đây là đối bọn hắn lõa vũ nhục, cũng là đối với chữa bệnh khoa học kỹ thuật to lớn miệt thị. Ngươi tại hồ môn loạn ngữ cái gì đâu? Đầu óc ngươi cháy hỏng sao? Logan nghe được Kavin lời này cũng lập tức sầm mặt lại. Cực kỳ tức giận quát lớn một tiếng. Đồng dạng cho rằng Kavin là đầu óc hỏng rồi. Thuốc gì? Thế nhưng ngồi dưới đất Abler nghe được Kavin lời này sau đó xác thực tinh thần đại chấn. Rốt cuộc không để ý tới cho Annie gọi điện thoại, vụt từ dưới đất xông lên, trong mắt rưng rưng kích động hướng Kavin hỏi, là Annie hội trưởng cho ngươi dược, thật có thể trị sống con gái của ta sao? Đang ở đâu? Nhanh, nhanh lấy ra, hắn nói chuyện lúc đó, đã lảo đảo thân thể hướng phía Kavin lao đến, đưa tay muốn bắt Kavin, Logan nhíu mày lại, hướng một bên co đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Con lập tức tâm linh thần hội, một cái bước dài chạy tới, một cái ngăn cản Abler, gấp giọng nói ra, Abler tiên sinh ngài cẩn thận một chút, cẩn thận ngã sấp xuống. Hắn thuần túy là nói hưu nói vượn đâu, con gái của ngươi thận trong mắt suy kiệt, làm sao có khả năng sẽ dựa vào một hạt tiểu dược hoàn liền có thể trị liệu tới đây chứ? Ta không có nói quàng, Annie hội trưởng nói qua. Chỉ cần Sarana còn có một hơi tại, viên này dược hoàn tuyệt đối có thể bảo trụ Sarana tính mệnh. Kavin đang khi nói chuyện, đưa cổ ngẩng đầu ngắm nhìn bên trong trên giường bệnh Sarana. Nhìn thấy Sarana màu nâu xanh mặt cùng hơi hơi hé miệng sau đó. Trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, sắc mặt đại biến, cái này chỗ nào còn lại một hơi a, rõ ràng là chỉ còn nửa sức lực. Thậm chí có thể đã chết, hắn vừa rồi nhận được tin tức sau đó tùy tiện tìm kiếm xuất dược hoàn. Liều lĩnh lao đến, không nghĩ tới vẫn là chậm mấy phần, nội tâm của hắn một bên cầu nguyện Sarana chống đỡ, một bên làm ra vẻ muốn đi vào trong, gấp giọng nói, nhanh, không còn kịp rồi, Sarana tiểu thư đã sinh mệnh hấp hối, ta nhất định phải lập tức đem dược hoàn cho nàng cho ăn xuống dưới. Ai ngờ hắn vừa đi hai bước, một cái cánh tay đột nhiên ngăn ở trước mặt hắn. Cách trương,